Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131, chương 131, thiên hạ đệ nhất cuồng. Nhìn Dương Vân bỗng nhiên trở nên tà khí lẫm nhiên. Lữ Thuần Phong chán mồ hôi siêu siêu siêu đều là trôi không ngừng. Không chỉ là hắn, chung quanh 40-50 vị thiên vị đại lão cũng giống như thế. Chính là bởi vì ngay từ đầu tại Dương Vân trên thân đánh lên ma giáo giáo chủ nhãn hiệu. Cho nên Dương Vân càng là biểu hiện dị thường. Người chung quanh cảm giác áp lực lại càng lớn. Cái này càng nhiều hơn chính là tâm lý ảnh hưởng cùng ám chỉ. Ta thế nhưng là nghe nói, thần nữ dáng dấp rất là đoan trang xinh đẹp, mà bản giáo chủ bên người đang cần một cái rửa chân nha hoàn. Cho nên bản giáo chủ muốn làm chuyện thứ hai, chính là để thần nữ mỗi lúc trời tối quỳ gối bản giáo chủ bên người vì bản giáo chủ ngoan ngoãn. Rửa chân, lời này vừa nói ra, chấn kinh toàn trường, lần này đừng nói là Lữ Thuần Phong cùng 40-50 vị đại lão. Liên đới Cố Hoành Lượng bốn người đều toàn thân run một cái. Thần nữ người thế nào? Đây chính là cấp thế giới cường giả một trong. Trưởng quản thần miếu nhất mạch thế lực to lớn. Càng là thân kiêm Tây Minh Đại Lục Phi Yến Đại Quốc sư chức. Liền ngay cả Phi Yến Quốc Hoàng đế đều không dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Mà nam nhân trước mặt. Vậy mà. Hắn lại còn muốn thần nữ mỗi lúc trời tối quỳ ở trước mặt của hắn ngoan ngoãn rửa chân. Nếu như hắn không phải ma giáo giáo chủ, trong đám người phàm là dám như thế mở miệng, người này tuyệt đối sống không quá một giây sau. Đến cùng là ma giáo giáo chủ, thật ngông cuồng, tất cả mọi người nhao nhao lau mồ hôi, thực tế không dám tưởng tượng, thần nữ nghe đến lời này sẽ có cảm tưởng thế nào. Kỳ thật thần nữ là ai? Dương Vân biết cái cọng lông. Chính là vừa rồi Lữ Thuần Phong bọn người sau khi xuất hiện. Nói muốn đem chính mình cầm nã. Sau đó giao cho thần nữ xử trí cùng xử lý. Cho nên Dương Vân suy đoán. Cái này thần nữ địa vị tuyệt đối không thấp. Có thể để cho nhiều như vậy thiên vị cao thủ cúi đầu xưng thần tự nhiên không đơn giản. Mà lại đã được xưng là thần nữ. Chắc hẳn là dáng người cũng không tệ. Đại khái chính là như vậy. Ngươi không muốn khẩu xuất cuồng ngôn. Hôm nay ngươi để ngươi ngay tại chỗ đền tội. Có trời mới biết lại để cho trước mắt cái này ma giáo giáo chủ nói tiếp. Thần nữ còn muốn trong miệng của hắn đụng phải cái gì vũ nhục. Phải biết, thần nữ thế nhưng là vô số nam nhân mộng tưởng và thần tượng. Tại Phi Yến Quốc bên trong, có nam nhân kia không muốn âu yếm, dù là vẻn vẹn gặp mặt một lần, cảm giác đời này đều là không tiếc. Trước mắt ma giáo giáo chủ, quả thực chính là khinh người quá đáng. Thế nào, bản giáo chủ nói đến lời nói để các ngươi không cao hứng. Ha ha ha, ha ha ha ha, Dương Vân ầm ĩ cười dài, hoàn toàn không để ý tới chung quanh tình thế. Phảng phất hắn thấy, vây quanh 40-50 vị thiên vị cao thủ toàn bộ đều là yếu gà. Người, Lữ Thuần Phong trong lòng lại là sợ hãi lại là phẫn nộ. Biết dưới mắt không thể lại mang xuống, miễn cưỡng ổn định lại tâm thần của mình sau la lớn. Cầm xuống ma giáo, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói xong. Dương Vân gầm lên giận dữ trực tiếp đem hắn thanh âm ép xuống. Đến hay lắm, toàn bộ đều cho bản giáo chủ xuống địa ngục đi thôi. Một tiếng này quát lớn, trực tiếp để đang chuẩn bị xuất kích 40-50 vị thiên vị cường giả toàn thân đều là run ba run. Mà lại nhìn Dương Vân, trong tay hắn đang phát ra rạng rỡ quang huy chói mắt. Loại tình huống này để chuẩn bị xuất thủ 40-50 vị đại lão người cảm thấy bất an. Căn cứ sách sử ghi chép. Hai vị năm trước, tất cả đại lục cộng lại cấp thế giới cường giả chính là hôm nay gấp 10. Lúc trước kia khoáng thế nhất chiến, ma giáo giáo chủ một người từng diệt sát 67 vị cấp thế giới cường giả. Nếu như không phải nữ nhân của hắn Ma Tôn bị mặt khác còn lại cấp thế giới cường giả liên thủ áp chế dẫn đến hắn phân tâm, chỉ sợ hiện tại thế giới sớm đã rơi vào ma giáo chi thủ. Cho nên tại ma giáo giáo chủ trước mặt, 40-50 vị thiên vị cường giả, hơn nữa còn là tại không có cấp thế giới cường giả tình huống dưới. Chỉ sợ cùng rác rưởi không có gì khác biệt đi. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn vận chuyển thiên ma thần công? 40-50 vị đại lão hiện tại nào dám đi mạo muội tiến công? Bọn hắn hiện tại chỉ sợ Dương Vân lập tức liền sử xuất cái gì hủy thiên diệt địa đại chiêu. Cho nên có bí bảo tranh thủ thời gian vận dụng hộ thể bí bảo. Có huyền công tranh thủ thời gian bố trí huyền công. Có pháp khí tranh thủ thời gian vận dụng pháp khí. Thật muốn trực tiếp bị làm chết rồi. Còn chơi cái cọng lông. Mà Dương Vân, thần sắc bế nghễ. Hắn dùng nhìn xuống yếu gà đồng dạng ánh mắt quét một lần đám người. Trên mặt tà khí càng đậm. Nguyên bản bản giáo chủ vừa xuất thế không muốn động sát nghiệt. Thế nhưng là các ngươi nhất định phải ngoan ngoãn đưa tới cửa. Vậy liền không phải do các ngươi. Ừng ực, Lữ Thuần Phong đều là nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Bao quát thân hình của hắn cũng nhịn không được tiểu lui nửa bước. Mà tại bên cạnh hắn Nguyệt Nhi cùng Mi Nhi, hai người dọa đến mặt không còn chút máu không nói. Liên đới lấy trong tay đàn ngọc cùng sáo ngọc đều nhao nhao rơi xuống. Về phần còn quỳ trên mặt đất Hỏa Vưu, nghe xong giáo chủ như thế phóng khoáng ngôn ngữ, tâm tình khuấy động phía dưới, càng là hét lớn, giáo chủ uy vũ, thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ, nghe Hỏa Vưu ma tướng kêu khẩu hiệu, Dương Vân sắc mặt bỗng nhiên kìm nén đến có chút đỏ bừng. Nếu như không phải chính biểu diễn tận hứng, hắn là thật muốn đem chính mình chân to ấn đến trên cái miệng của hắn. Không nên trách bản giáo chủ tâm ngoan thủ lạt, đây là các ngươi tự tìm. Đều là bởi vì cái này Hỏa Vưu ma tướng, Dương Vân cũng không biết nhẫn nại đến trình độ nào, mới rốt cục đem cuối cùng như vậy đe dọa nói ra. Mà liền tại dứt lời sau đó, chỉ gặp hắn bỗng nhiên quay người, thủ thế quyết ấn trực tiếp đè xuống, mà theo lấy động tác của hắn, vây tới 40-50 vị thiên vị cao thủ nhau nhau đều là lui lại một bước dài. Bọn hắn quá sợ, có thể một người diệt sát 67 vị cấp thế giới cường giả đại năng nói không sợ kia thực. Sự là đang trang bức, chỉ bất quá sau đó tràng diện cũng không như trong tưởng tượng hủy thiên diệt địa. Cũng không có cái gọi là kinh đào hải lãng. Toàn bộ người liền thấy tại Dương Vân cùng bên người bốn người cùng kia Hỏa Vưu ma tướng trên thân. Đột nhiên thêm ra một cái trong suốt lồng ánh sáng. Đây là cái gì đánh giết thủ đoạn? Vì cái gì không có cảm giác được cường đại uy áp ba động? Sau đó, bọn hắn nhìn thấy Dương Vân đột nhiên giơ tay lên. Nét mặt của hắn vẫn y như là tà khí lẫm nhiên. Vẫn y như là phách lối vô cùng. Phong lôi đại thiên cháo. Cái này một chữ một hô, lại lần nữa đem mọi người chung quanh dọa cho phát sợ. Quả nhiên ma giáo giáo chủ muốn vận dụng tuyệt chiêu, nhất định phải ngay lập tức làm tốt đề phòng. Nếu không rất có thể tại chỗ hóa thành cho bụi. Liền tại bọn hắn tiếp tục lo lắng hãi hùng thời điểm, nghe được một tiếng đi ngươi. Trong sân bọt khí bọc lấy Dương Vân một nhóm 5 người cùng ma tướng Hỏa Vưu oanh một tiếng đã là hướng về một góc bay ra ngoài. Kỳ thật đám người hiện tại cũng là hoảng sợ bất an. Về phần bị phóng tới một góc hai vị thiên vị cường giả, mắt thấy ma giáo giáo chủ hướng mình mà đến, bọn hắn bản năng muốn tránh đi. Có thể thế nhưng kia phong lôi đại thiên cháo bôn tẩu tốc độ thực tế quá nhanh. Hai người xinh xinh đều là bị đụng bay đến trên trời. Sau đó, không có gì sau đó. Mắt thấy Dương Vân bọn người sắp biến mất không thấy gì nữa. Lữ Thuần Phong cái thứ nhất đột nhiên triệt để thanh tỉnh lại. Không tốt, chúng ta bị lừa. Hắn quả nhiên hiện tại không có cao cường bản lĩnh. mà nhìn xem trống rỗng giữa sân, vây tập 40-50 vị thiên vị cường giả trên mặt dày. Xoát xoát xoát một nháy mắt đỏ cả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,